đối phương tự thiêu rồi biến mất. Loại năng lực và quả quyết này lại khiến cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nói là linh hồn thì không phải là linh hồn, nói là ý niệm thì không phải ý niệm. Đây rốt cuộc là vật gì? Nhìn dáng vẻ của thứ này, cũng không phải là đan thần chúa tể. Giống như hai người này có quan hệ hợp tác vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2446, luyện hóa cổ thuyền. Trước đó hắn hoài nghi đan thần chúa tể chính là cổ thi sống lại, hoặc là bị cổ thi đoạt xá. Thế nhưng bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải như vậy. Bóng đen này tạo thành thân thể đơn độc, cũng không giống đan thần chúa tể. Quan hệ của hai người chắc hẳn là hợp tác, đương nhiên còn khả năng là ký sinh. Nếu như hắn đoán không sai, chắc hẳn bóng đen này ký sinh trên người đan thần chúa tể, dựa vào thứ gì đó duy trì sinh mạng, dần dần tăng trưởng. Bất quá rốt cuộc nó là dạng vậy gì, tới bây giờ chỉ có thể bắt lại đan thần chúa tể rồi hỏi mà thôi. Xem ra vẫn phải sớm tăng thực lực lên. Mặc dù không biết cổ thi và bóng đen rốt cuộc là cái gì, thế nhưng Nhiếp Vân vẫn cảm nhận được áp lực nồng đậm. Từ nay về sau, sợ rằng phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía cổ thuyền trước mắt, linh hồn của Nhiếp Vân lần nữa lan tràn qua. Biết đạo bóng đen đã biến mất, lần này linh hồn của hắn không có chút lưu tình nào đấu đá lung tung. Trong trước mắt, một đoàn ý niệm đã bị hắn bắt ra ngoài. Dấu vết linh hồn của đan thần chúa tể. Trước đó tử đồng bất hủy còn đang kỳ quái một khi đan thần chúa tể ẩn nấp. Kỳ quái hắn dựa vào cái gì mà có thể tìm được. Đương nhiên, thứ hắn dựa vào chính là cái này. Có dấu vết linh hồn của đối phương, thậm chí là một bộ phận của linh hồn. Muốn tìm được đối phương còn không phải đơn giản hay sao? Siêu, búng ngón tay một cái, đoàn ý niệm này đã bị hắn giam cầm lại. Nếu như đánh chết đoàn ý niệm này, nhất định sẽ dẫn tới đan thần chúa tể cảnh giác. Thế nhưng lưu lại, đối phương dựa vào sự cổ quái của bóng đen, cho là mình sẽ không có cách nào luyện hóa cổ thuyền, khi đó sẽ xem nhẹ việc này. Luyện hóa. Xử lý xong ý niệm phía trên cổ thuyền, tinh thần của Nhiếp Vân hoàn toàn bao phủ, lục soát toàn bộ cổ thuyền. Không hổ là bảo bối mà đan thần chúa tể không biết đã tốn bao nhiêu bảo vật luyện chế mà thành. So với tất cả thần binh chúa tể của hắn đều lợi hại hơn. Trong hai hô hấp đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa thành bảo bối của mình. Chữa trị, nhìn mũi thuyền bị tử đồng bất hủy đụng phải, Nhiếp Vân cũng không lo lắng mà nhẹ nhàng đánh ra một chảo. Mấy món thần binh chúa tể còn dư lại trên tay bay đi, dung hợp hoàn mỹ vào một chỗ với cổ thuyền. Mặc dù bây giờ nạp vật thế giới còn không thể sao chép được thần binh chúa tể, thế nhưng tài liệu đầy đủ, luyện chế thần binh chúa tể vẫn rất đơn giản. Rất nhanh, chỗ vỡ tan của cổ thuyền đã được hoàn toàn chữa trị, dung hợp vài món thần binh chúa tể, uy lực so với trước đó còn mạnh mẽ hơn. Không tệ, đi ra ngoài đi. Lần nữa nhìn một hồi, Nhiếp Vân hài lòng gật đầu một cái, lúc này thân thể mới nhoáng một cái, trở lại hỗn độn chí tôn vực. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đuổi theo đối phương hay là chờ nữa? Thấy hắn xuất hiện, tử đồng bất hủy đi tới rồi hỏi. Trước tiên đừng có gấp, người này vô cùng cảnh giác, vẫn còn đang chạy trốn. Bây giờ nếu đuổi, như vậy sẽ chỉ ép hắn trốn xa hơn mà thôi. Có dấu vết linh hồn của đối phương, rất dễ dàng đoán ra vị trí. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy. Lúc này đan thần chúa tể đang giống như chó nhà có tang vậy, nhất định đang hoảng sợ không trốn thoát. Nếu như thật sự đuổi theo, như vậy đối phương sẽ chạy nhanh hơn. Vì thế không bằng án binh bất động, đợi hắn dừng lại rồi lại nói sau. Vậy chúng ta đi nơi nào đây? Nghe thấy không đuổi, tử đồng bất hủy lại gãi đầu một cái. Trước tiên lấy những dược liệu này đi a, đây đều là đồ tốt, không thể lãng phí. Nhiếp Vân cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn vào trên dãy núi phía dưới. Dược liệu trên dãy núi chỗ nào cũng có, là tâm huyết vô số năm của đan thần chúa tể. Rất nhiều dược liệu, đối với việc tăng lên thực lực, gia tăng sức chiến đấu đều có hiệu quả. Lần này coi như là tiện nghi cho đám người Nhiếp Vân. Thu, khẽ hô một tiếng, bàn tay của Nhiếp Vân lăng không chộp xuống phía dưới. bàn tay biến thành trường ấn đầy trời, bao phủ tất cả đỉnh núi, nhẹ nhàng chộp một chảo, đỉnh núi lập tức bị nhấc lên khỏi mặt đất. Xưa một cái, trong nháy mắt đã bị hắn thu vào trong nạp vật thế giới. Những dược liệu này nếu như thu đi đơn thuần, như vậy sẽ chỉ lãng phí, dù sao 8-9 phần 10 đều chưa thành thục. Vì để tránh phiền toái, Nhiếp Vân trực tiếp lấy đi ngọn núi. Như vậy, tới nạp vật thế giới, những dược liệu này vẫn còn có thể tiếp tục sinh trưởng, không lãng phí một chút nào. Đám người Tiêu Diêu Tiên thấy động tác này, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, mỗi người đều im lặng không nói được gì. Ngay cả núi cũng lấy đi. Quá hung ác a. Đi, tìm một chỗ uống rượu, nghỉ ngơi mấy ngày, chờ hắn dừng lại rồi chúng ta lại đi bắt. Lấy núi đi, Nhiếp Vân cười một tiếng, lại vung tay lên. Lúc này mấy người bay về phía thành thị gần nhất. Thành thị này bởi vì ở gần Đan Thần Cốc cho nên cũng bị gọi là Đan Thần Thành. Về phần trước kia tên gọi cụ thể là gì, thời gian quá lâu cho nên cũng không có người nào biết. Tiến vào Đan Thần Thành, mọi người đi thẳng tới tửu lâu lớn nhất. Tới tửu lâu, vừa uống rượu vừa chờ. Tới ngày thứ năm, Nhiếp Vân triệu tập mọi người lại một chỗ, khẽ mỉm cười nói. Hắn đã dừng lại, mọi người đi theo ta. Cổ thuyền to lớn bay lên, mọi người đồng loạt đáp xuống thân thuyền, bắn thẳng về một hướng rồi bay đi. Đây là cổ thuyền mà Đan Thần Cốc biến hóa thành. Không nghĩ tới ngươi lại luyện hóa được. Nhìn cổ thuyền dưới chân, Tiêu Diêu Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trước tiên không nói bên trên cổ thuyền có dấu vết linh hồn của những chúa tể khác. Chỉ riêng luyện hóa thần binh chúa tể khổng lồ như vậy. Đổi lại là hắn, nếu như không có mấy năm căn bản không hoàn thành được. Mà đối phương, lúc này thời gian mới được bao lâu chứ? Thôi à, đừng tìm tên biến thái này so sánh. Người so với ngươi lại tức chết người a. Tốc độ của cổ thuyền thần binh chúa tể cực nhanh, so với phá thần chu trước đó còn nhanh mấy chục lần. Cũng may, bởi vì như vậy cho nên bọn họ ước chừng chỉ bay một ngày thì đã dừng lại ở một nơi hoang dã yên tĩnh. Đan thần chúa tể đang ở gần đây, các ngươi đợi ở phía trong cổ thuyền này trước, chớ vội đi ra ngoài, tránh đánh rắn động cỏ. Nhiếp Vân nói một câu, bàn tay chộp ra một chảo, đồng thời thu cổ thuyền và mọi người vào trong nạp vật thế giới. Sau khi chọn phương hướng, khí tức toàn thân ẩn ngấp, biến thành một thiếu niên cực kỳ bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2447, Linh Tú tộc khống chế đối với thân thể hắn đã nắm trong tay, sớm đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, lực lượng ẩn nấp hoàn mỹ. Cho dù là chúa tể đứng ở trước mặt, một khi không động thủ thì cũng không nhìn ra được hắn rốt cuộc là người nào, có thực lực như thế nào. Trọng đồng thành chẳng lẽ là địa bàn của trọng đồng chúa tể kia? Phi hành một lát, một cự thành lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, còn chưa có vào thành thì đã có ba chữ to xuất hiện ở trước mắt. Trước đó khi còn ở chiến trường tam giới, hắn từng gặp một vị trọng đồng chúa tể. Thành thị này lại gọi là trọng đồng thành, sợ rằng có chút quan hệ với người nọ. Ngụy trang thành bộ dáng của tán tu, Nhiếp Vân thuận lợi vào thành. Thiên phú thiên cơ sư vận chuyển, bằng vào đạo dấu vết linh hồn kia, rất nhanh hắn giả tính ra vị trí của đan thần chúa tể. Lại chỉ có một mình, xem ra hắn ta lặng lẽ ẩn giấu ở trong thành, sợ rằng ngay cả trọng đồng chúa tể cũng không nhất định biết được. Đoán ra vị trí, Nhiếp Vân lại tính toán một phen, sau đó khẽ mỉm cười. Vốn hắn tưởng rằng đan thần chúa tể đi tới nơi này là định liên thủ cùng trọng đồng chúa tể để đối phó với mình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng qua đối phương chỉ tị nạn, sợ rằng trốn ở chỗ này thì trọng đồng chúa tể kia cũng không nhất định biết được. Đừng đừng là cường giả chúa tể lại ẩn giấu ở bên trong hang ổ người khác. Quả thực khiến cho người ta không dám nghĩ tới. Nếu như không có đạo dấu vết linh hồn kia, nếu cứ tìm kiếm không, nhất định sẽ khó có thể tìm được. Thậm chí nếu như một lòng ẩn núp đối phương, căn bản sẽ không tìm ra được. Nhưng mà có đạo dấu vết linh hồn kia thì lại khác. Sợ rằng cho dù đan thần chúa tể nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Hắn lại nhanh chóng đoán ra vị trí của hắn như vậy. Hơn nữa lại còn đổi tới. Tiến vào bên trong thành, vì phòng ngừa đối phương hoài nghi, chạy trốn trước. Cho nên Nhiếp Vân cũng không trực tiếp xông tới, mà là đi dọc theo đường phố, lững thững đi về phía trước. Mặc dù Trọng Đồng Thành có chúa tể trấn giữ, thế nhưng còn xa không có phồn hoa bằng Vĩnh Dạ Hoàng Thành. Đi dọc theo đường phố một hồi, mí mắt nhấc lên. Hắn nhìn về phía trước một cái, trên mặt nhất thời có chút cổ quái. Hắn đã đoán ra đan thần chúa tể ẩn giấu ở trong tòa kiến trúc trước mắt này. Chẳng qua hắn không có nghĩ tới trên kiến trúc này lại treo một cái biển hiện có ba chữ. Thúy Hương Lâu, Thúy Hương Lâu. Đây không phải là kỹ viện hay sao? Tu luyện giả cũng có thất tình lục dục, cũng có nhu cầu của riêng mình. Vì vậy, loại địa phương để cho người ta giải quyết vấn đề sinh lý này cũng không vì trí tôn vực cao cấp mà biến mất. Ngược lại ở một ít thành thị lớn còn quang minh chính đại mở ra, mời chào không chút kiêng kỵ. Loại địa phương như vậy ở rất nhiều thành thị đều là nơi tiêu tiền chứ danh, có thể mang đến tiền lời cực lớn. Chính vì vậy mới được nhận định là hợp pháp, cho phép mở công khai. Kỹ viện, mặc dù Nhiếp Vân chưa từng vào, thế nhưng đã thấy qua nhiều lần, nhưng đường đường là đan thần chúa tể lại trốn ở trong chỗ này. Chuyện này không khỏi quá bất ngờ a. Người này quả thật là hung ác, trốn ở chỗ này, quả thực khiến cho người ta không nghĩ ra được. Trong lòng có chút nghi hoặc, đồng thời cũng vì cách làm của đan thần chúa tể mà cảm thấy bội phục. Cường giả chúa tể, địa vị so với hoàng đế trong tam giới còn cao hơn, mạnh hơn. Loại người như vậy cao cao tại thượng, giống như thần tiên trên trời vậy. Nếu như suy nghĩ theo lối thường, nhất định hắn sẽ ẩn nấp từ lâu, trạch viện, hoặc là một ít hồ nước, con sông. Nhất định sẽ không nghĩ tới hắn sẽ ẩn nấp ở kỹ viện. Chúa tể đi dạo kỹ viện. Chuyện như vậy truyền ra ngoài nhất định sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng ra. Xem ra đan thần chúa tể rất lành nghề đối với việc nắm chắc suy nghĩ của người khác. Khi làm việc cũng hết sức cẩn thận. Kỹ viện ở trong mắt tu luyện giả cao minh mà nói, tuyệt đối là nơi không tốt đẹp gì. Loại địa phương như vậy, cho dù dùng thần thức tìm người thì nhất định cũng sẽ vội vã đi qua. Dù sao bên trong có quá nhiều hình ảnh khó coi, lựa chọn loại địa phương này để ẩn thân chính là điểm mù của tất cả mọi người. Vị công tử này, chẳng lẽ công tử cũng tới bình xét hoa khôi sao? Mời vào bên trong. Hắn đang đứng ở bên ngoài, đang do dự xem có nên đi vào hay không thì đã có một nữ tử cười cười, tiến lên đón, không ngừng lôi kéo cánh tay của hắn. Hoa khôi, Nhiếp Vân nháy mắt hỏi. Đúng vậy, lần quần phương hội này bình xét hoa khôi đang tiến hành ở trong Thúy Hương Lâu của chúng ta. Lần tham gia tranh tài này mỗi một người đều có dung mạo chim sa cá lặn, đẹp không cần nhiều lời. Mấu chốt là các nàng đều có thể chất lô đỉnh. Nếu như song tu nói, bảo đảm ngươi sẽ đột phá cảnh giới, tấn cấp thực lực cao hơn. Nữ nhân này vừa lôi kéo vừa giới thiệu. Ồ, cánh tay của Nhiếp Vân khẽ rung một cái, lặng lẽ không một tiếng động từ trong tay đối phương thoát ra. Khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái. Trước đó hắn đã từng nghe nói, loại địa phương này sẽ để cho những nữ tử kia tu luyện công pháp song tu, thậm chí còn sẽ tìm một ít người có thể chất đặc thù để làm lô đỉnh hấp dẫn khách hàng. Vốn hắn tưởng rằng đây là lời nói vô căn cứ, bây giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy. Khó trách ở chỗ này lại có thể có sinh ý nóng bỏng như vậy. Sợ rằng có không ít người tu luyện khó có thể đột phá cũng sẽ tiêu tiền tới thử một chút. Đương nhiên, có thể đột phá hay không liền khó mà nói được. Dù sao, người có tư chất lô đỉnh cũng không có nhiều, rất nhiều người đều là lời đồn, cố lộng huyền hư mà thôi. Công tử, ngươi còn không tin sao? Ta nói các nàng có thể chất lô đỉnh tuyệt đối sẽ không sai. Không biết công tử đã nghe nói qua Linh Tú tộc hay chưa? Mấy cô nương này đều là thiên tài Linh Tú tộc, là Thúy Hương Lâu chúng ta tổn hao cái giá lớn thu tới. Lại truyền thủ công pháp song tu, tuyệt đối là thể chất thượng hạng. Thấy bộ dáng của hắn có chút không tin, nữ tử này lập tức có chút không vui, vội vàng giải thích. Linh Tú tộc, người của các nàng mà các ngươi cũng dám bắt. Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Linh tú tộc hắn đã từng nghe nói qua, là một loại đặc thù chủng tộc trong hỗn độn thế giới. Nữ tử trời sinh mỹ thể, là lô đỉnh song tu tốt nhất, không có một người nào là ngoại lệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2448, chọn hoa khôi. 1. Mặc dù loại người như vậy là mục tiêu song tu của tất cả nam nhân, thế nhưng có rất ít người dám để ý tới các nàng. Vì chủng tộc này có một vương giả cường đại, gọi là Tú Linh Đại Đế, nghe nói là một vị cường giả chúa tể, chán ghét nhất người khác có chủ ý với tộc nhân của nàng. Chỉ cần dám động vào tộc nhân của nàng, cho dù là cường giả bán bộ chúa tể cũng sẽ bị tùy tiện chém giết. Nghe nói ban đầu CPS một vị tu sĩ vô cùng lợi hại, bởi vì mơ ước mị lực của nữ nhân linh tú tộc cho nên đã lặng lẽ lặn xuống đất đi qua. Thế nhưng vừa mới đi vào không lâu đã bị Tú Linh Đại Đế phát hiện ra. Đường đường là cường giả bán bộ chúa tể đại tam trọng lại bị một kiếm chém rơi đầu, treo ở cái cây to bên ngoài tộc phơi thây mấy năm. Thậm chí ngay cả tông môn của tu sĩ này, cả môn phái đều bị diệt sát, hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Chính vì uy hiếp như vậy cho nên không ai còn dám đánh chủ ý với linh tú tộc nữa. Thúy Hương lâu này lại có gan này, dám đi linh tú tộc bắt người sao? Ách! Mặc dù chúng ta không dám đi Tú Linh tộc bắt người, nhưng mà trong Tú Linh tộc sẽ có người đi ra à? Không nghĩ tới người trước mắt này tuổi không lớn lắm mà lại biết nhiều bí mật như vậy. Nữ tử này có chút lúng túng, cũng không biết là không nói được hay còn dính dáng tới một ít bí mật, cho nên không thể nói nhiều. Bất kể có phải là Tú Linh tộc hay không thì cứ đi qua nhìn một chút cũng không sao. Vốn hắn định đi vào tìm đan thần chúa tể, cho nên cho dù đối phương có không nói gì thì hắn nhất định cũng phải đi vào. Nói nhiều như vậy chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Thấy đối phương không nói được nữa, Nhiếp Vân cũng không truy cứu mà khẽ cười. Đi tới bên trong, kiếp trước kiếp này đây vẫn là lần đầu tiên hắn đi vào nơi phong hoa tuyết nguyệt này. Chỉ từ sự sang trọng, tráng lệ nếu như không phải đã sớm biết nơi này là nơi nào thì sợ rằng hắn còn tưởng rằng mình đang tiến vào một hoàng cung đại nội. Phòng khách rộng rãi vô cùng, có đầy người đứng, có nam có nữ chơi đùa cùng nhau. Bất quá, cũng không có giống như trong tưởng tượng của hắn. Vị công tử này, ngươi có thể chờ ở chỗ này một chút. Mỹ nữ linh tú tộc tham dự bình chọn hoa khôi còn không có xuất hiện. Ở đây có bao phòng, cũng có ngồi ghế. Bao một phòng 1000 hỗn độn tinh thạch một đêm. Ở trong phòng bao bầu chọn hoa khôi còn có thể đi tới Vu Sơn. Nếu như chọn ghế, như vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ mà thôi. Nữ nhân kéo Nhiếp Vân tới giới thiệu một phen. 1000 hỗn độn tinh thạch một đêm. Nhiếp Vân chậc lưỡi. Giá cả của phòng bao nơi này quả thực đủ đắt tiền, đổi lại là người bình thường căn bản không ở nổi. Cảm ứng vị trí một chút, biết được đan thần chúa tể đang ở trong một phòng bao, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Lại chỉ về một phương hướng, nói, mở cho ta căn phòng nhỏ kia đi, ở gần bên kia là được. Được rồi, thấy hắn chọn phòng bao, hai mắt nữ nhân này mắt sáng rực lên. Có thể thuyết phục khách hàng thuê phòng bao, nàng cũng có tiền hoa hồng, hơn nửa số lượng còn vô cùng khả quan. Nhiếp Vân tiện tay ném ra 1000 hỗn độn tinh thạch, sau đó đi theo sau lưng nữ nhân này về phía phòng bao. Hỗn độn tinh thạch đối với hắn mà nói chỉ là nguyên khí, cũng không có gì cả. Nếu như vậy mà có thể làm tê liệt đan thần chúa tể, một lần bắt được đối phương, như vậy cũng là đáng giá. Đúng rồi. Các ngươi bình chọn hoa khôi này thế nào? Chẳng lẽ phải bỏ phiếu cho những người này sao? Phòng bao cơ bản đều ở trên lầu. Trong lúc đi lên thang lầu, Nhiếp Vân lên tiếng hỏi. Cái Thúy Hương lâu này đại khí bàng bạc. Chỉ tính riêng phòng bao cũng có gần 100 cái. Số lượng ghét phía dưới đếm không hết. Nhìn qua không có chút nào giống như kỹ viện. Ngược lại còn tương tự với phòng đấu giá. Nhìn thấy vậy hắn đã kỳ quái. Bình chọn hoa khôi như thế nào? Chẳng lẽ còn phải biểu diễn tài nghệ, sau đó bỏ phiếu lựa chọn? Bỏ phiếu? Vẻ mặt nữ nhân này có chút kỳ quái. Che miệng cười, nói, vị công tử này sẽ không phải là lần đầu tiên tới đây đó chứ? Ách! Nhiếp Vân lúng túng, mặc dù hai đời làm người, nổi tiếng tam giới. Thế nhưng chỗ này quả thật là lần đầu tiên tới a. Hì hì, thấy hắn lúng túng như vê, nữ nhân này cũng không nói nhiều mà giải thích. Một lát nữa những người đẹp tham gia bình chọn kia sẽ đi ra, sẽ có người bắt đầu ra giá. Người được ra giá cao nhất thì chứng minh người nọ được hoan nghênh nhất, cũng chính là Hoa Khôi. Chỉ cần giao ra số tiền tương ứng thì vị mỹ nữ này có thể ở một đêm cùng ngươi. Yên tâm đi, người có thể đi ra bình chọn đều là Hoàng Hoa Khuê nữ, tuyệt đối là vưu vật. Ra giá. Nhiếp Vân lắc đầu, còn tưởng rằng cần bình chọn gì đó, hóa ra chính là tiêu tiền mua đêm đầu của đối phương. Cái giá của người nào cao nhất thì người đó chính là Hoa Khôi. Khó trách chỗ này lại tương tự với phòng đấu giá. Trên thực tế cũng là chỗ bán đấu giá, chỉ bất quá phòng đấu là đấu giá bảo vật, mà đây là giao dịch đặc thù mà thôi. Được rồi, công tử, đã tới phòng của ngươi, hy vọng ngươi có thể chọn ra Hoa Khôi như ý, cùng. Rất nhanh đa đi tới phòng bao, nữ tử này cười quyến rũ một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Gian phòng này khác với phòng đấu giá, rất là sang trọng, tất cả đều mang theo mùi phấn sáp đỏ tươi, tựa như động phòng sau hôn lễ vậy. Nhiếp Vân đi tới nơi này cũng không phải là vì tìm nữ nhân, cho nên cũng không có hứng thú nhìn lâu. Thiên nhãn vận chuyển, xuyên thấu qua vách tường nhìn qua chỗ bên cạnh. Mới vừa rồi hắn cố ý chỉ gian phòng này, cũng là bởi vì đan thần chúa tể thì ở ngay bên cạnh. Lão già này, đối phương vì che giấu thân phận cho nên cũng không có bố trí phong ấn lợi hại gì. Trong nháy mắt Nhiếp Vân đã nhìn thấu vách tường, thấy được hành động của đối phương, đồng thời lập tức im lặng không nói gì. Lão già này lúc này lại đang cùng hai nữ nhân chinh chiến, ngang dọc xa trường, hung mãnh vô cùng. Vốn tưởng rằng người này đi tới nơi này chỉ là vì ngụy trang ẩn nấp, thế nhưng lúc này nhìn thấy cái này lại khiến cho hắn không nhịn được có chút hoài nghi. Có phải lão già này thực sự tới đây để ẩn nấp hay không? Hay là vì cái kia? Cũng không phải là không có khả năng a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2449, chọn Hoa Khôi. 2. Thực lực cường giả chúa tể đạt tới đỉnh phong, không có theo đuổi lực lượng và quyền lợi, có những thứ ham mê khác cũng là chuyện rất bình thường. Một lần hai người, tại sao ngươi không đi chết đi a? Thấy một màn chán ghét như vậy, Nhiếp Vân không muốn nhìn lâu, cho nên không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, cân nhắc xem có phải mình nên lập tức bắt lại người này hay không. Trong lúc đang suy nghĩ thì đã nghe được phía trước phòng bao vang vọng thanh âm, lập tức có mấy nữ tử chậm rãi đi ra. Bình chọn Hoa Khôi bắt đầu. Chờ một lát a. Bắt đầu bình chọn Hoa Khôi, người này sẽ phải mặc y phục cho tử tế, đến lúc đó ở bắt hắn là được. Do dự một chút, Nhiếp Vân cũng không vội vã xuất thủ. Bất kể nói thế nào đối phương đều là cường giả chúa tể, bắt lại ở kỹ viện quả thực không tốt lắm. Dù thế nào cũng phải chờ đối phương mặc y phục vào rồi lại nói. Mặc dù không vội vã động thủ, thế nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, đo đạc mấy bước ở trong phòng. Sau đó tinh thần khẽ động một cái, thiên tâm đằng từ dưới chân lan tràn ra ngoài, dọc theo vách tường chậm rãi vọt ra ngoài. Trong nháy mắt đã bao phủ nghiêm ngặt căn phòng bên cạnh này.